Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống chương 334 cập nhật lúc 2025/03/25/23/27/26 lượt xem 84 ở một mặt tiền trên phố miếu đang sửa sang lại. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Cửa hàng là do cô và Trương Kiến Đức bàn bạc qua ngày hôm qua, hắn đã giúp cô tìm. Sở Nguyên Nịnh không suy nghĩ nhiều, giao tiền cho Trương Kiến Đức lo việc sửa sang. Nếu là người khác, Trương Kiến Đức chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng đối phương là Nịnh Nịnh, người không biết gì về việc sửa sang, hắn cũng lo lắng cô sẽ bị lừa, nên đã liên hệ với một người bạn già trong nghề sửa sang để làm. Khi việc sửa sang hoàn tất, hắn sẽ trực tiếp thông báo cho Sở Nguyệt Nịnh. Nhìn xung quanh một vòng, Cam Nhất Tổ ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô ngây người, cô cười cười. Nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, giờ bắt đầu ngay nhỉ. Chu Phong Húc mời Sở Nguyệt Nịnh đến hỗ trợ, thì bác Nhân cũng đã thông báo cho các đồng nghiệp trong tổ, mọi người trong văn phòng đều rất tò mò. Mấy người vây quanh văn phòng ngồi thành một vòng tròn, Chu Phong Húc kể lại cụ thể thông tin về vụ án. Nạn nhân tên là Trịnh Hân Nhã, C.H.E.T khi mới 8 tuổi, gia đình có 6 người. Trịnh Hân Nhã là con lớn nhất, nói xong, hắn đưa tài liệu cho cô xem. Trên đây là ngày sinh của Trịnh Hân Nhã, trên tờ giấy A4 ngoài ghi chép ngày sinh của Trịnh Hân Nhã còn có ảnh sinh hoạt của cả gia đình. 5 người vui vẻ hòa thuận, người cha trẻ tuổi rạng rỡ ôm vai vợ, vợ ôm con nhỏ trong lòng, trước mặt vợ chồng là hai đứa trẻ lớn nhỏ, cả nhà đều nở nụ cười hướng về phía màn ảnh. Đứa lớn nhất chính là Trịnh Hân Nhã. Sở Nguyệt Nịnh nhìn nụ cười non nớt của cô bé trong ảnh, cảm thấy xót xa. Cô ngước mắt lên hỏi, Chu Sơ đã rõ ràng sự tình cụ thể sao? Rõ ràng, Chu Phong Húc đợi cho đến khi cô tiếp thu xong thông tin, rồi mới tiếp tục nói. Vào ngày 7 tháng 8 năm 1976, sự việc xảy ra vào cùng ngày cả gia đình đi dã ngoại ăn trưa ở công viên. Đến 3 giờ chiều, bố của Trịnh Hân Nhã về nhà trước vì công việc. Lúc 4 giờ, Trịnh Hân Nhã cũng muốn về nhà, vì em trai cứ quấy khóc không chịu về nên bà Trịnh bảo Trịnh Hân Nhã về nhà trước. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, hai địa điểm cách nhau rất gần, chỉ mất 10 phút đi bộ. Bình thường Trịnh Hân Nhã cũng thường tự mình ra cửa đi chơi với bạn bè nên cô bé biết cách tự về nhà. 6 giờ chiều, bà Trịnh về nhà không thấy con gái lớn vốn phải về sớm lại không có bóng dáng. Hỏi ông Trịnh. Ông Trịnh trả lời là vẫn luôn ở công ty nên không thấy con gái về nhà. 10 giờ tối, sau khi tìm kiếm ở nhà bạn bè, đồng nghiệp vẫn không có kết quả, ông Trịnh quyết định báo án. Cảnh sát đến hiện trường trước tiên, xử lý như một vụ mất tích. Cho đến 6 giờ sáng ngày 8, 1 T.H.I.T.H.E bé gái đã bị cắt đầu được phát hiện trong thùng rác. Vụ án được chuyển giao cho tổ trọng án, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bộ phận S.I.N.H.D.U.C của nạn nhân bị xé rách, đầu bị cắt rời và có nhiều vết bầm trên người. Do thời gian đã lâu, hiện trường không thể phục hồi nguyên trạng. Không có thông tin về vân tay, cũng không có manh mối có giá trị khác. Chu Phong Húc nhìn vào hồ sơ do cảnh sát để lại vào năm đó, cũng đau đầu vô cùng. Thậm chí hắn còn có ý tưởng du hành ngược thời gian, tự mình đến hiện trường điều tra. Manh mối thiếu thốn. Hơn nữa đã qua 18 năm, việc phá án quả thực càng khó khăn hơn. Đây cũng là lý do Chu Phong Húc tìm kiếm sự tham gia của các lực lượng huyền học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn nhìn nhận vụ án từ một góc độ hoàn toàn mới, xem liệu có thể thu thập được thêm thông tin hữu ích hay không. Sở Nguyệt Nịnh tiếp thu xong thông tin, hít một hơi thật sâu, nhìn những người khác hỏi. Nếu tôi tham gia vào vụ án này, mọi người có ý kiến gì không? Giúp đỡ cảnh sát phá án cũng sẽ có công đức. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện nhỏ. Việc tham gia vào chính phủ sẽ khiến tính chất trở nên phức tạp. Nếu muốn can thiệp chắc chắn sẽ kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền. Cách chương.